Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cưới một cô dâu đứng đường nữa hả? Mày bị ngu rồi hả? Chỉ cần đưa tiền là có thể đùa giỡn với phụ nữ là xong. Con tưởng là thật sao? Mấy người kia càng ngày càng khó nghe. Văn Thố càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Máu trong người như muốn xông lên đỉnh đầu. Loảng xoảng, chỉ cảm thấy một tiếng vang rất lớn. Thì ra là Văn Thố một cước đá gã vừa sỉ nhục gái mại dâm. Hắn nhất thời không hề phòng bị, liền ngã vào quầy thu ngân. Mấy người đàn ông kia thật sự tức giận rồi, họ xắn tay áo lên, vừa nhìn ra đó là phụ nữ, nghĩ rằng đánh cũng không được, mà không đánh cũng không được. Cô làm vậy là ý gì? Bị thần kinh à? Tốt nhất là hãy giữ mồm giữ miệng một chút cho tôi. Văn Thố trợn trừng mắt, hầm hừ nhìn người đàn ông kia. Mấy người đã chơi gái rồi, còn xem thường người ta như vậy sao? Cô nói một câu, khiến mấy người kia sửng sốt. Một giây sau, một người đàn ông trong đó hết sức hạ lưu nói: "Cô gái, sao cô lại nhạy cảm thế? Cô cũng là gái đứng đường sao? Bao nhiêu tiền một lần thế?" Một câu nói này hoàn toàn đốt cháy sự kiên nhẫn của Văn Thố. Cô cầm máy tính tiền lên, đập lên đầu người đàn ông đó. Ngọn lửa tức giận bùng cháy lên. Mấy người kia đã không còn quan tâm đó là nam hay nữ, nhất định muốn tiến lên. Nhìn thấy mấy người đàn ông muốn đánh Văn Thố, đứng đó trong nháy mắt, Lục Viễn như một chiến binh thần thoại xuất hiện trước mặt Văn Thố. Lưng anh rất rộng lớn, ngăn trước người Văn Thố, rõ ràng là không muốn như vậy, nhưng lại cảm thấy bất thường, tràn đầy cảm giác ấm áp và an toàn. Lục Viễn cả đời chỉ biết học, để anh dùng lý luận giải thích chiêu thức đánh nhau và trình độ đau đớn thì rất dễ dàng. Muốn anh động thủ, quả thật giống như đầm rồng hang hổ. Anh dùng tay đưa Văn Thố ở phía sau lưng, dùng cơ thể che cho Văn Thố, nói với những người đàn ông kia: "Cô ấy uống nhiều rượu, các vị đại ca, thông cảm cho cô ấy đi." Người đàn ông bị Văn Thố đánh nhặt cái máy tính lên, hung hăng đánh vào mặt Lục Viễn, đập lên đầu anh. Lục Viễn chịu đựng đau đớn, không hề nói một lời, chỉ cười nhẹ. Vì sợ phiền phức đến khách hàng khác, ông bà chủ cửa hàng đi ra, ngăn cản hai bên. Lục Viễn lấy toàn bộ tiền trong ví ra, đặt lên bàn, nói với bà chủ: "Thần xin lỗi, đây là tiền đền bù, đồ bị đập hỏng." Bà chủ ngây người ra nhìn Lục Viễn. Lục Viễn cũng không ngu, ít đánh nhiều, dù đánh thế nào cũng không thể thắng, vội vàng kéo Văn Thố đi. Hai người chạy trốn khỏi đó. Văn Thố uống quá nhiều rượu, rượu cồn khiến cho đầu óc cô choáng váng, không thể chạy nổi nữa. Lục Viễn không hề nghĩ ngợi, liền vác với chuyện đã mất rất nhiều sức. Vào lúc này, cả người Văn Thố sụi lơ trên lưng anh. Trước mắt cô đều trở nên mơ hồ, nhìn chằm chằm lên đầu Lục Viễn, suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy uất ức, hô to vào tai Lục Viễn: "Tại sao vừa rồi anh không tiến đến đánh bọn họ? Anh không đánh lại còn ngăn cản tôi nữa. Nếu là Vạn Lý thì đã sớm đánh rồi. Anh có phải đàn ông không thế?" Là đàn ông mà bị phụ nữ nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng phải thấy khó chịu. Lục Viễn siết chặt chân Văn Thố, hồi lâu không nói gì. Hai người cứ như vậy đi trong ngõ tắt yên tĩnh vắng lặng. Đường phố cùng với nhà ở đã lâu đời, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có, chỉ có ánh sáng của trăng yếu ớt chiếu xuống đường. Sau một lúc, Văn Thố mới nghe thấy Lục Viễn nói nhẹ nhàng: "Nếu như tôi đánh bọn xấu đó, ai sẽ cõng cô về nhà?" Không biết vì sao, chỉ một câu nói này thôi, Văn Thố đã cảm thấy tâm tình đột nhiên mềm nhũn ra. Sau khi Vạn Lý chết, cô vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ như vậy, thậm chí không cảm thấy có lỗi. Cổ họng chợt nghẹn lại, Văn Thố mạnh miệng nói: "Đừng lấy cớ, anh chính là đồ nhát gan, yếu ớt." Lục Viễn không hề phản bác, giọng nói sâu xa như một thầy giáo: "Kích động chỉ là tức giận nhất thời, không thể giải quyết được vấn đề gì. Những hành động cầm dao cầm gậy, giết chết người hoặc là bị giết chết đều do quá kích động." Lục Viễn cõng Văn Thố đi rất xa, vừa đi vừa nghiêm túc nói: "Một người còn không thể chịu trách nhiệm về sinh mạng của mình, làm sao có thể chịu trách nhiệm cho người yêu chứ?" Văn Thố hơi ngạc nhiên, nhìn lại Lục Viễn, chỉ cảm thấy bờ vai của anh vô cùng rộng lớn và ấm áp. Vừa rồi ở trong cửa hàng ăn, nếu như ông bà chủ ở đó không đến để ngăn cản, mấy người đàn ông kia đã sớm đánh Lục Viễn tơi tả rồi. Lục Viễn là một người đàn ông không biết đánh nhau, nhưng trong lúc ấy anh lại đứng chắn trước cô, cản trở mấy người kia. Nếu như bọn họ thật sự ra tay, sao anh có thể thoát được chứ? Khóe mắt Văn Thố liền đỏ lên. Lần đầu tiên Văn Thố gặp người như Lục Viễn, hoàn toàn không giống những người khác, không đủ xuất chúng, không đủ lãng mạn, thậm chí không hề hư hỏng. Và cô thấy không giống một nam sinh tràn đầy sự nông nổi hay một người đàn ông. Hay nói khoác, thậm chí không hề có một đặc điểm nào giống như vậy. Nhưng hôm nay, Văn Thố rất xúc động trước lời nói của anh, hơn thế còn là động lòng. Loại cảm giác này khiến cô thấy nguy hiểm, không biết vì sao một chút xíu đều không hề bỏ qua. Cô kìm nén nước mắt vào trong, ngay cả hô hấp cũng đều kiềm chế. Cô không nói gì, chỉ yên lặng vươn tay ôm chặt Lục Viễn. Lục Viễn, tôi rất yêu quý anh, vì anh thật tốt. Văn Thố nói bên tai Lục Viễn. Gió ban đêm nhẹ nhàng thổi qua, gió đông lạnh nhưng vành tai của Lục Viễn lại đỏ lên. Anh lặng im hồi lâu, lần đầu tiên không cười nhạo Văn Thố. Tôi không tôn chút nào đâu. Một lúc sau, Lục Viễn gằn từng chữ nói. Tôi độc tài, không hề biết chia sẻ với ai. Nếu như tôi yêu một người, trong lòng cô ấy chỉ có thể có một mình tôi thôi. Nói xong câu đó, Lục Viễn không hề nghe thấy Văn Thố trả lời, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở bình yên, yếu ớt như mèo. Văn Thố đã ngủ thiếp đi. Lục Viễn vẫn cõng Văn Thố, cõng đi rất xa, đường đá xanh giống như đi không bao giờ hết, rất dài. Chỉ trong chớp mắt, đột nhiên Lục Viễn hy vọng con đường kia sẽ ngày càng dài hơn. Gọi taxi, cẩn thận đưa Văn Thố vào trong. Cô uống quá nhiều rượu, ngủ rất ngon. Lục Viễn sợ cô bị cảm lạnh, cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Lục Viễn vốn là trước sau như một, xinh đẹp, yếu đuối, bướng bỉnh ngang ngược, nói chuyện không biết nặng nhẹ, làm việc kích động không hề suy nghĩ. Nhưng cô rất sôi nổi và tình cảm đối với bạn bè, cô nhất định giúp đỡ không tiếc cả mạng sống. Lúc ấy anh còn cảm thấy Văn Thố thật ra là một cô gái rất sâu sắc. Lúc ăn cơm, tay của Văn Thố cứ lúc ẩn lúc hiện, những cái vòng tay lấp lánh cứ xuất hiện trước mặt Lục Viễn. Lục Viễn giả bộ hỏi cô đeo nhiều vòng tay như vậy, không thấy nặng sao? Văn Thố còn đang gắp đồ ăn, liền bỏ hết vòng tay xuống, không để ý đưa cổ tay cho anh nhìn. Trên cổ tay, Văn Thố có rất nhiều vết cắt da tay, từng vết, có sâu có nông, để lại rất nhiều vết sẹo xấu xí trên làn da trắng nõn của cô. Lục Viễn nhìn thấy rất sợ hãi, một cái trơ mắt như vậy, anh sợ hãi, nhưng cũng thấy may mắn. Sợ những vết thương kia xuất hiện sẽ nguy hiểm như thế nào, may mắn là những vết thương kia đã không mang cô đi. Văn Thố ngủ say sưa ở ghế sau, nghiêng đầu tựa vào vai Lục Viễn. Lục Viễn cúi đầu nhìn cô, dừng lại ở hàng lông mi dài và dày dặn, đột nhiên cảm thấy nội tâm dạo dực. Anh nhẹ nhàng bỏ những chiếc vòng tay ra, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve những vết thương kia. Nhìn Văn Thố yên tâm ngủ say, nhỏ giọng hỏi cô giống như đang hỏi mình. Có phải rất đau không? So với làm tổn thương chính mình, có đau không? Đây rốt cuộc có phải là yêu không? Sau vài giây, đột nhiên Lục Viễn có một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như người yêu của cô là anh, thì sẽ như thế nào? Một loại cảm giác kỳ diệu, mới mẻ, lại vừa kích thích, mơ hồ có chút mong đợi. Lục Viễn nghĩ, phải chăng mình bị điên rồi? Phải chăng chứng Stockholm tổng hợp ra sao? Về đến nhà Văn Thố, Lục Viễn vỗ nhẹ cô hai cái, gọi cô tỉnh dậy. Văn Thố mơ màng đi theo Lục Viễn xuống xe taxi, mới phát hiện trên người cô khoác áo của Lục Viễn, mà Lục Viễn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi. Buổi tối gió rất lạnh, Văn Thố vừa mới tỉnh ngủ, gió vừa thổi lạnh run cả người. Lục Viễn lại rất ung dung tự tại, hai tay để trong túi quần, đi phía trước cô hai bước. Trên đỉnh đầu trăng sáng như đi theo hai người họ, dù đi tới đâu, ngẩng đầu lên, nó vẫn sẽ như vậy, hình dáng không hề thay đổi, làm cho người ta tự sinh ra một cảm giác rất an toàn. Văn Thố yên lặng cởi áo khoác trả lại cho Lục Viễn. Tỉnh ngủ rồi nên không lạnh, anh hãy mặc đi, kẻo bệnh đấy. Lục Viễn nhìn Văn Thố một cái cũng không nói gì, mỉm cười lại mặc áo khoác của mình, tự giễu nói, thân sĩ thật là lạnh. Văn Thố cười, anh không phải là thân sĩ, anh là một bác sĩ. Chú thích: thân sĩ là những người trí thức thuộc tầng lớp thượng lưu, lịch sự, nhã nhặn và ga lăng. Cũng vậy thôi. Lục Viễn vẫn đưa Văn Thố đến cửa thang máy mới xoay người đi. Văn Thố nhìn chữ số không ngừng thay đổi, đột nhiên chuyển đổi ánh mắt đuổi theo Lục Viễn. Mới vừa chạy ra ngoài, ánh đèn đường của nhà chung cư phục cổ phong cách châu Âu mờ ảo. Văn Thố nhìn lướt qua, thấy Lục Viễn, anh vẫn đứng ở dưới đó không hề rời đi. Có lẽ Lục Viễn không nghĩ rằng Văn Thố lại chạy ra ngoài. Lúc ấy hai người nhìn nhau đều rất ngạc nhiên. Trong đêm tối, hai người cách xa nhau, nhìn nhau hồi lâu không có nói chuyện. Văn Thố cảm thấy lúc đó trong lòng giống như có ngọn sóng lớn bất ngờ dâng lên,